Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 13, kinh ngạc. Converter, đá Kero đứng ở trên không trên đám mây, Hắc Dực Ma Tôn phân phó nói, đem chọn cái đại xương thế giới kiến tạo vững như thành đồng. Cần bao lâu? 7 ngày đầy đủ, bên cạnh trong 5 vị nửa bước tổ ma. Trong đó một vị có đuôi rắn nam tử cung kính nói. Rất nhiều trận pháp đồ vật đều là đã sớm luyện chế tốt. Chúng ta chỉ cần bố trí là đủ. Trên thực tế 5 ngày thời gian, bố trí đi ra rất nhiều trận pháp liền đã đủ vững chắc. 7 ngày thời gian, đủ để đem lão tổ an bài tất cả trận pháp bố trí thành công. Tốt, các người mau chóng bố trí. Nhớ kỹ. Phải cẩn thận ẩn tàng, chớ bị cái này đại xương thế giới hai vị Bích Du cung đệ tử phát hiện. Hắc Dực Ma Tôn phân phó, một khi phát hiện, Bích Du cung một đám tiên nhân giáng lâm. Vậy thì phiền toái, chúng ta minh bạch, năm vị nửa bước tổ ma đều đáp. Đi thôi, Hắc Dực Ma Tôn phất tay, năm vị nửa bước tổ ma có chút khom người, lập tức đều lặng yên phân tán ra. Bắt đầu cấp tốc đi bày trận, Hắc Dực Ma Tôn lại vừa cất bước, đã đến phía dưới một tòa phổ thông thành nhỏ. Tại thành nhỏ trên đường phố, hắn một mình đi lại. Kỳ quái, Hắc Dực Ma Tôn khẽ nhíu mày. Minh Diệu Cương Vực, ta ma đảo rõ ràng đã sớm xây ám vân ma giới trú điểm này. Làm sao lão tổ lại để cho ta đến kiến tạo trú điểm thứ hai? Mà lại kiến tạo trú điểm việc nhỏ như này, tùy tiện một vị ma tôn là được. Ta ba gia tộc có 11 vị ma tôn, lại làm cho ta đến phụ trách. Hoàn toàn chính xác kỳ quái. Hắc Dực Ma Tôn nghĩ ngợi, việc này hắn cảm thấy có chút không đúng. Có thể ba gia lão tổ không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Những này đáng thương nhân tộc, chấm ngoặc kép. Hắc Dực Ma Tôn nhìn xem trên đường phố đại lượng mọi người. Trong mắt có một tia băng lãnh. 7 ngày sau đó, ta sắp mở bắt đầu cải biến toàn bộ đại xương thế giới. Đem thế giới này chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Thế giới này thiên đạo đều sẽ biến hóa. Hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Thế giới này phàm tục sinh linh sẽ cơ hồ chết hết đi. Chỉ có số rất ít có thể sống tạm. Đáng thương lũ sâu kiến, thỏa ích hưởng thụ cuộc sống của các ngươi đi. Mấy ngày sau, chính là các ngươi thế giới này diệt thế hạo kiếp. Hắc Dực Ma Tôn khóe miệng nhếch lên, nhìn xem vô số sinh linh tại ma đạo thiên đạo bên dưới không cách nào thích ứng chết đi. Bực này diệt thế, đối với Hắc Dực Ma Tôn mà nói hoàn toàn chính xác rất có khoái cảm. Dù sao dưới tình huống bình thường, hắn cũng không dám như vậy tùy ý tàn sát. Hắn là vì ma đạo chinh phục một khối thế giới mới. Giết chết những này phàm tục là thế giới này mới, ma đạo thiên đạo tạo nên hoàn cảnh. Hắn là không có tội nghiệt, ngược lại sẽ còn đạt được ma đạo thiên đạo ban thưởng. Sao sao sao sao sao sao thần tiêu đạo nhân cùng Tần Vân đều không chút nào biết có 6 vị tồn tại kinh khủng chui. Vào tiến đến, vẫn như cũ trải qua bình thường thời gian. Quảng Lăng Thành, Tần Vân ngẫu nhiên bồi thê tử. Phần lớn thời gian vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu hành. Ngày qua ngày hàng đêm đang suy nghĩ kiếm đạo. Có thể liên tiếp sáng chế 5 chiêu, kim tiên cấp độ, chiêu số. Hắn tích lũy đầy đủ hùng hậu. Hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được chính mình theo đuổi đầu kia, đại đạo. Vẻn vẹn mơ hồ cảm giác, liền để Tần Vân kích động run rẩy. Đó là theo đuổi của hắn. Nhiều năm tu hành truy cầu mục tiêu, một khi thành tựu, hắn sẽ từ đây khác biệt. Đều nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Mà chính mình đem chứng đạo, chứng được một đầu, đại đạo, càng làm cho sinh mệnh bản năng đều đang run sợ sự tình. Càng là tiếp cận, càng là khát vọng, hắn càng thêm chăm chú tìm hiểu, mỗi một cái có thể thành đại đạo, đều đối với hư không khống chế đến cấp độ cực cao, thậm chí ảnh hưởng đến thời gian. Tần Vân khoanh chân ngồi tại tiểu kính hồ bờ trên đồng cỏ. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới có thể vượt qua cương vực cùng cương vực ở giữa lạch trời. Ta bây giờ tự sáng tạo, chiêu số cũng hẳn là càng nhằm vào thời không. Tần Vân nhắm mắt lại, bây giờ hắn cảm ứng đến không gian chung quanh, có thể rõ ràng phân tích từng tầng ảo diệu. Như đầu bếp xóc thịt trâu, mổ trâu 3 năm, nhìn trâu liền, hoàn toàn thành thạo, mà là nhìn thấy trâu thể nội từng đầu cơ bắp gân cốt. Mổ trâu nhiều năm về sau, đều không cần dùng con mắt nhìn, mà là tinh thần chạm đến, thuần túy bằng vào cảm ứng liền có thể tùy tiện phân ly nguyên một con trâu. Tu hành cũng là như thế, theo lĩnh hội càng sâu, hư không tại trước mặt cũng không còn như vậy thần bí. Mắt thường mặc dù không cách nào quan sát, nhưng tinh thần năng cảm ứng, có thể minh bạch hư không cấu thành, từng tầng biến hóa kia. Còn có thần bí hơn, thời gian, đối với không gian ảnh hưởng. Chỉ là trộn lẫn vào thời gian liền lập tức phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Hô, Tần Vân tay phải vỗ nhẹ nhẹ kích hư không. Phía trước tiểu kính hồ hư không đều rung động dưới. Vỗ kích, liền rung động dưới. Bành, lần thứ 3 đánh ra. Càng làm hư không xuất hiện cái đen thấm lỗ thủng. Đây chỉ là một mảnh nhỏ khu vực. Thời không, càng đến nặng sự rộng lớn, Tần Vân tùy ý vung tay lên, hô một cỗ ba động lấy Tần Vân làm trung tâm tác động đến mà ra. Đây là không gian ba động, thậm chí ẩn ẩn điều động một tia thời gian biến hóa. Một sát na, không gian ba động này liền từ Quảng Lăng thành tiểu kính hồ mở rộng hướng 4 phương 8 hướng. Trọn vẹn truyền 5 vạn dặm xa, truyền qua thành trì, hoang dã, sa mạc, cuối cùng tiến vào biển cả, mặc kệ là đông nam tây bắc phương hướng nào, không gian ba động đều truyền tới ở giữa hải dương, thậm chí đem đại dương thế giới đều đảo qua ước chừng 8 thành. Tại Bắc Hải một tòa hoang vu trên đảo nhỏ vẻn vẹn có nửa dặm phạm vi, rất nhỏ, thế nhưng là một vị lão giả áo xám lại là ở đây. Cẩn thận từng ly từng tí tại bầy trận, định, một khối trận bàn chìm vào mặt đất phía dưới hơn 1 trượng sâu. Vị lão giả áo xám này nhắm mắt lại xa xa cảm ứng tại đại xương thế giới địa phương khác trận pháp. Bộ kiện, những cái kia cũng là hắn tự tay bố trí. 5 vị nửa bước tổ ma, đều có phân công, dù sao muốn đem một tòa thế giới kiến tạo vững như thành đồng. Là cần một đống trận pháp lẫn nhau kết hợp. Không đúng, ở trong hư không vị trí còn có chút check đi. Trận bàn này phải lần nữa thả. Lão giả áo xám cảm ứng, lại chỉ có thể vung tay lên, đem trận bàn kia lại lấy ra, đi theo lần theo cảm ứng, lần thứ 2 bố trí lại xuống dưới, vẻn vẹn hướng một bên di động ước chừng 1 tấc mà thôi. Bố trí sau, lại lần nữa cảm ứng, lần này hắn cảm ứng được, trận bàn này đã cùng mặt khác trận pháp bộ kiện ẩn ẩn tương liên làm một thể. Nên chỗ tiếp theo, lão giả áo xám lộ ra dáng tươi cười. Đúng lúc này một đạo không gian ba động đảo qua nơi này. Đảo qua lão giả áo xám, cũng quét qua khối kia trận bàn. Lão giả áo xám dáng tươi cười đọng lại. Hắn cũng là nửa bước tổ ma, có thể tùy tiện thi triển đại na di chi thuật. Đối với hư không cảm ứng cỡ nào nhạy cảm, hắn có thể cảm ứng được Rion sợi ba động kia ẩn chứa ý chí. Hiển nhiên là một vị cường giả rình mò, không phải mặt khác 4 vị nửa bước tổ ma, cũng không phải hắc dực ma tôn. Không tốt, bị phát hiện, lão giả áo xám đỏ ngầu cả mắt. Tại trong núi sâu, một vị nửa bước tổ ma ngay tại cẩn thận điều khiển 3 cây trận kỳ. Một sợi không gian ba động quét qua nơi này, quét qua vị này nửa bước tổ ma, cũng quét qua 3 cây trận kỳ kia. Không tốt, vị này nửa bước tổ ma đồng dạng sắc mặt đại biến. Năm vị nửa bước tổ ma bày trận, là lấy lục địa làm hạch tâm. Trên lục địa trí tuệ sinh linh mới là nhiều nhất, mà đây mới là bọn hắn đi vào đại xương thế giới bố trí ngày thứ hai. Liền bị Tần Vân tại trong tu hành, trong lúc vô tình thi triển một sợi không gian ba động cho quét qua. Tại một ngọn núi ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi 7 ngày trôi qua Hắc Dực Ma Tôn. Đồng dạng cảm ứng được sợi không gian ba động kia quét qua hắn. Thậm chí hắn lần theo cỗ này không gian ba động, trái lại xa xa cảm ứng được ba động đầu nguồn. Đầu nguồn là tại Quảng Lăng Thành. Cái kia khoanh chân ngồi tại tiểu kính hồ bờ Tần Vân. Giờ phút này Tần Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Những ma đầu này kinh ngạc. Tần Vân đồng dạng kinh ngạc. Bị phát hiện, Hắc Dực Ma Tôn cũng đã biến sắc. Đồng thời vội vàng xuyên thấu qua nhân quả truyền âm cho mặt khác 5 vị nửa bước tổ ma. Chúng ta bị Tần Vân phát hiện. Không có thời gian. Tất cả bố trí tốt trận pháp lập tức kích phát. Vâng, vâng, vâng. 5 vị nửa bước tổ ma vốn có chút kinh hoàng, vừa nghe đến Hắc Dực Ma Tôn mệnh lệnh, liền từng cái lập tức kích phát trận pháp. Mà tại tiểu tĩnh ven hồ, nguyên bản đắm chìm tại trong tu hành nếm thử suy nghĩ thời không chiêu số Tần Vân, cũng cả kinh mở mắt ra. Có ma đầu ẩn vào tới. Tần Vân có chút trở tay không kịp, còn có nhiều như vậy trận pháp, có chút ta đều nhìn không thấu. Bất chấp gì khác, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, chu thiên tinh giới, lập tức vô cùng vô tận tinh lực điên cuồng rót vào toàn bộ đại xương thế giới. Chỉ gặp vô tận tinh quang giáng lâm, lấy Tần Vân làm trung tâm, 3 vạn dặm trong khoảng cách khắp nơi đều bị tinh quang bao phủ. Toàn bộ lục địa cùng một số nhỏ hải dương đều tại phạm vi bao phủ. Trước phá hủy những trận pháp này, Tần Vân không chút do dự, liền lập tức điều động vô tận tinh lực bắt đầu phá hư. Không ít trận pháp cũng còn không có bố trí thành đâu. Chỉ là bán thành phẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.